Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, tiến vào kim tự tháp tầng cao nhất giấy thông hành. Vượt quá Vương Vi dự kiến chính là, thẳng đến hắn rời đi số 7 trước biệt thự hướng khách sạn thời điểm. Vương Quân vẫn chưa về, có thể thấy được ba lỗ cầu mảnh đất trống kia. Cạnh tranh thật sự rất kịch liệt, vốn là hắn cũng có thể ở tại số 7 biệt thự. Bất quá nhiều năm qua, hắn cũng không có ở số 7 biệt thự qua đêm, đã sớm dưỡng thành mỗi chủng thói quen. Bỗng nhiên tại số 7 biệt thự qua đêm, Vương Vi lo lắng cho mình hội mất ngủ, lão gia tử lão thái thái cũng không có quá mức giữ lại. Khi bọn hắn như vậy gia đình, thiên luân thân tình tuy trọng yếu, cũng không có một đại gia tử ở cùng một chỗ thói quen. Dù sao một đại gia tử người cả ngày lẫn đêm ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi có va va chạm chạm tình huống, ngược lại phá hư thân tình. Chờ đến Thiên Nam khách sạn, vào ở về sau, mới nhận được Vương Quân điện thoại. Điện thoại bên kia, Vương Quân có vẻ rất mệt mỏi. Vương Vi tự nhiên đã hỏi tới mảnh đất trống kia sự tình. Quả nhiên không ngoài sở liệu, độ khó khá lớn, Vương Vi cũng rất uyển chuyển mà khuyên tiểu cô vài câu. Vốn nha, việc buôn bán sẽ không tất nhiên quá miễn cưỡng, đã mảnh đất trống kia không tốt lộng kiếm, chúng ta không cãi, tìm khác một mảnh đất ra chứ sao, cũng không phải không có kiếm tiền phương pháp. Đối với Vương Vi mà nói, tìm chỗ dựa tìm phương pháp chắp nối mới là của hắn yếu nhất hạng. Cùng bản thời không những người khác so với, hắn vẫn không có bất kỳ ưu thế nào đáng nói. Hắn cường hạng là hắn cái kia có thể nhìn thấu tương lai, ánh mắt. Ngươi không hiểu, nhị tử, đây không phải một mảnh đất ra. Cái này là giấy thông hành, ngươi có thể hay không chen vào đi cái kia vòng tròn luẩn quẩn. Phải xem ngươi có hay không cái kia năng lượng. Vương Quân tại điện thoại bên kia có chút bất đắc dĩ nói, đồng thời còn có chút tức giận, muốn nói Vương tiểu cô cũng là ngạo khí chủ, có như vậy gia đình bối cảnh, tăng thêm chính mình lớn lên lại xinh đẹp, năng lực cũng cường, cái này cùng nhau đi tới, cơ hồ là không hướng mà không lợi, nhân sinh cuộc sống một mảnh đường bằng phẳng. Thẳng đến nàng hôm nay muốn càng tiến một bước, chính thức tiến vào Thiên Nam tỉnh tài phú vòng tròn luẩn quẩn tầng cao nhất, mới phát hiện chính mình phát triển cũng gặp phải bình cảnh, thậm chí có thể nói là gặp trần nhà. Vân Đô thành phố tài phú vòng tròn luẩn quẩn tựu lớn như vậy, kim tự tháp tầng cao nhất tựu một chút như vậy không gian, đã muốn đi vào người khẳng định không chào đón càng nhiều là người cạnh tranh gia nhập vào. Theo chân bọn họ bình khởi bình tọa, cũng thẳng cho tới hôm nay, Vương Quân mới biết được, lão gia tử tại vị cùng không tại vị, khu biệt như vậy rõ ràng, có thể tiến vào tài phú kim tự tháp tầng cao nhất người. Không có nghĩa là lấy hôm nay tại trên đài một loại vị siêu cấp lớn nhân vật, đã muốn rời đi đầu mối. Dù cho ngày xưa uy phong hiển hách như Vương Lão Hổ, cũng một người như vậy đi trà mát, Vương Quân không phục lắm, nàng đã nghĩ chen vào đi, đã nghĩ dùng thực tế hành động nói cho mặt khác môi giới. Tỷ có cái này năng lực, chỉ có điều, đây không phải nàng muốn chứng minh tự chứng minh được, đắc người khác đồng ý mới được. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ đem mảnh đất trống này nắm bắt đến tốt rồi. Vương Vi ha ha cười một tiếng, sao cũng được nói, ngữ khí tương đương tùy ý, tự hồ chỉ muốn hắn cam tâm tình nguyện, mảnh đất trống này tự quy hắn, vô luận đến lúc nào, Vương nhị ca đều là xấu như vậy bức hò hét. Vương Quân cũng bị hắn chọc cười rồi, vừa cười vừa nói, được rồi, thời gian cũng không sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Đúng rồi, ngươi lúc này tại Vân Đô đợi vài ngày, nhìn ra được. Vương Vi lời này, tiểu cô hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin. căn bản là khi hắn đang nói đùa, bất quá tóm lại là đang an ủi mình, khó được hắn một mảnh hiếu tâm. Hai ngày, vội vã như vậy, Vương Vi cười khổ nói, tiểu cô, chúng ta bên kia bản án chính xử lý lắm, tiến vào công kiên giai đoạn, ta có thể thỉnh đến hai ngày nghỉ tựu rất tốt, có lẽ hay là tăng cục trưởng đặc biệt phê. Người khác không biết hâm mộ ghen ghét hận đến bộ dáng gì nữa nì. Vương Quân vừa cười vừa nói, điều này cũng đúng, tốt, ngày mai ngươi nếu là có thời gian, đến tiểu cô tại đây đến ngồi một chút, cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng được. Đúng rồi, ngươi đi Trương Băng chỗ đó nhìn xem, tiểu cô nương khiến cho phong sinh thủy khởi, là một nhân tài, trước kia đảo không có chú ý. Nàng với ngươi thường xuyên liên lạc không, cũng chưa nói tới thường xuyên liên lạc. Mỗi thứ hai cái điện thoại, thông lệ báo cáo, Trương Băng cùng Nana, dưới mắt đều là mỗi cuối tuần cho hắn điện thoại báo cáo một lần. Mỗi tháng Nana còn có thể đem bả công ty tài vụ báo biểu truyền chân nhất phần cho hắn. Vương Vi căn cứ các nàng báo cáo, tại trong điện thoại nhắc nhở một chút sau này phát triển phương hướng. Đối với công ty hàng ngày quản lý, hoàn toàn chẳng quan tâm. Cái này vung tay trưởng quầy đương làm đắc, tương đương đúng chỗ. Đây cũng là đối với Trương Băng cùng Nana nhân phẩm tín nhiệm. Cho tới bây giờ, cái này lưỡng cô nương đều còn không có làm hắn thất vọng. Hơn nữa, công ty tài vụ cùng nghiệp vụ giám sát, không chả có Vương Quân trấn sao đối với chính mình tiểu cô. Vương Vi có lẽ hay là rất tin được, phải không nói như vậy, cô nương này ngược lại theo ta thân thiết hơn tới gần. Cách 2-3 ngày sẽ gọi điện thoại cho ta, một tuần lễ muốn mới gặp mặt, mỗi lần theo ta ăn cơm, đều muốn quanh co lòng vòng hỏi tình huống của ngươi, giống như đối với ngươi đặc biệt quan tâm. Nói đến đây, Vương Quân trong nội tâm nhảy dựng, một loại kỳ lạ cảm giác bỗng nhiên phun lên trong lòng của nàng, chớ không phải là Trương Băng cô nương kia cũng yêu mến nhà nàng chất nhi? Cẩn thận tưởng tượng, thật là có khả năng, chỉ là bởi vì Trương Băng cái kia đoạn đặc thù kinh nghiệm lại để cho Vương Quân bình thường hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không hướng cái phương hướng này suy nghĩ, hai người hoàn toàn không giáp với nha. Vương Vi như thế nào cũng khó có thể lấy Trương Băng. Bạch Kiều Kiều, Trương Băng cũng thấy tận mắt qua, có lẽ hay là Trương Băng AD4 ân nhân cứu mạng nì, cùng ân nhân cứu mạng của mình đoạt bạn trai. Cũng hơi quá đáng, nhưng Vương Quân cũng là người từng trải. Theo Trương Băng tình huống này đến xem, quả thật là có cái kia manh mối. Vương Vi vừa cười vừa nói, tiểu cô, đừng đoán bậy, nói sao, người ta muốn ưa thích ai? Đó cũng là quyền lực của nàng, không phải ta thích ngươi, nhưng ta không nói ra đến. Vương Quân cười nói, ngươi phải sát, khoan hãy nói, nhà mình cái này chất chi, thật sự có đắc sắt tiền vốn. Bất quá, nhị tử, ta đã nói với ngươi, ngươi hay là muốn chú ý một chút, cái này tác phong vấn đề, chúng ta tốt nhất không cần phải dính vào. Cười một tiếng qua đi, Vương Quân lại nhịn không được nhắc nhở chất chi một câu. Kỳ thật Vương Quân cũng không phải như vậy cũ kỹ người. Nàng cuộc sống riêng tư của mình cứ việc chưa nói tới nhiều màu nhiều vẻ, nhưng nên ly hôn thời điểm thực sự một điểm nghiêm túc. Chằm chằm vào lão gia tử cùng lão thái thái áp lực thật lớn. Kiên quyết cách, nếu như Vương Vi thân mình chẳng phải xuất sắc, chỉ là bình thường tiểu cảnh sát, Vương Quân cũng lười nhiều lắm một câu như vậy miệng. Thật sự Vương Vi quá xuất sắc, biểu hiện sáng quá mát. Ngay Vương Quân như vậy nhìn quen đại tràng diện, mọi người cảm thấy hắn tiền đồ vô lượng. Nếu phá hủy ở cái gọi là tác phong vấn đề thượng, vậy thì thật là đáng tiếc. Đương nhiên, thời đại bất đồng, đối với tác phong vấn đề giải thích cùng xử lý cũng cùng trước kia khác nhau rất lớn. Nhưng vẫn là chú ý một chút tốt. Vương Vi tự buồn bực xuống. Ta lại là muốn phạm điểm tác phong sai lầm ấy nhỉ. cũng phải có cơ hội này. Ngẫm lại xem, hắn hiện tại bên người tam đại mỹ nữ, có ai là có thể loạn bính Bạch Kiều Kiều muốn cùng Bạch đại đội chưa lập gia đình trước gì kia? Ăn vụng trái cấm ngươi còn thật không sợ tử. Mễ Lan lời nói thật nói, Tựu Vương Phi hiện tại cùng Đường Uy quan hệ, có một số việc hắn cũng thật sự không thể sằng bậy, trên giang hồ quy củ, hay là muốn thủ, trộm nhị. Tẩu, gia hỏa, sẽ để cho tất cả huynh đệ xem thường. Về phần Đường Y, Vương Phi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không dám nghĩ lung tung, người ta là đệ tử tốt, cho nên... Vương đại đội hiện tại ngay tiểu con rùa đen cũng không dám loạn vẽ lên. Sợ vẽ lấy, một cái cầm giữ không được tự phạm tác phong sai lầm. Cái kia mảnh cánh tay, đại chân dài, tuyết trắng thịt thịt, chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng làm cho người phun máu mũi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Trương Băng Kỳ thật cũng dài đắc rất đẹp, dáng người cũng một bậc lớn. Ừ. Dừng lại, không thể lại nghĩ lung tung rồi. Lại loạn nghĩ tiếp, ngay Hàn Anh đầy đặn cao ngất cũng muốn tại trước mắt hắn loạn lung lay. Trong lúc nhất thời, Vương đại đội thực sự điểm mắt đắm năm sắc. Đáng tiếc chờ hắn tỉnh táo lại, liền phát hiện Thiên Nam khách sạn xa hoa nhà một gian ở phía trong. Kỳ thật chỉ có một mình hắn, cô đơn chiếc bóng, đáng thương. Vương đại đội dưới sự giận dữ, rửa ngủ, cái này một giấc ngủ được rất an tâm, ngay mộng đều không làm. Bất quá ngày kế tiếp sáng sớm, Vương Vi có lẽ hay là đúng hạn tỉnh lại, đúng hạn rời giường, bắt đầu kiên trì võ thuật truyền thống Trung Quốc luyện tập. Từ mấy tuổi bắt đầu đi theo sư phụ tập võ, dưỡng thành loại này lương thói quen tốt, vài chục năm như một ngày. Vương Vi cơ hồ chưa bao giờ gián đoạn qua luyện công buổi sáng. Bằng không thì, hắn cũng khó có thể một mực bảo trì tốt như vậy thân thủ. Võ thuật vật này, thực không có gì đường tắt tạm biệt. Muốn công phu sâu, phải có công mài sát. Có ngày nên kim, người không dưới khổ công. Cái kia nhanh nhẹn thân thủ chẳng lẽ sẽ tự động tự giác áp vào trên người của ngươi đến hơn nữa. Không phải nói ngươi hạ qua khổ công, có thể một mực bảo trì tốt như vậy thân thủ. Chỉ cần liên tục vượt qua một tháng thậm chí nửa tháng không thế nào luyện tập. Tiêu chuẩn lập tức trên phạm vi lớn giảm xuống. Ngươi đỉnh phong thời điểm có thể một cái đánh mấy cái. Không có thể ngươi bất luận cái gì thời điểm đều có thể một cái đánh mấy cái. Cái này thật sự không làm được nửa điểm già. Tại nơi này bên trên lừa dối chính mình, cuối cùng nhất bị hại thảm, khẳng định cũng chỉ có thể là chính mình, còn có những kia một mực đều tín nhiệm vô điều kiện đồng bạn của mình. Cũng sẽ cùng theo không may, cho nên, Vương Vi hoàn toàn không dám lười biếng. Có này đến khí, hắn mới cái gì đầm rồng hang hổ cũng dám xông, cái gì địch nhân đều không chuột, tại ai trước mặt đều một bộ tùy tiện. Cà lơ phất phơ bộ dạng, cái dám bổn sự không có, chỉ biết ngạnh lấy cổ lừa gạt hoành người. Cái kia không gọi cố chấp, được kêu là ngu vi cây nờ tương đương. Đầu đường lưu manh, tiểu lưu manh hơn phân nửa đều là loại người này. Luyện công buổi sáng xong, Vương Vi đi nhà hàng có một bữa cơm no đủ. Thiên Nam khách sạn lớn tự giúp mình bữa sáng, có lẽ hay là rất phong phú. Thực tế đối với Vương Vi loại này lão thao khẩu vị, có thể buông ra cái bụng cả. Ăn xong bữa sáng, Vương đại đội trở lại gian phòng dọn dẹp một chút chính mình. Ánh mặt trời xuất khí mà ra cửa, đi trước phi tấn công ty. Cứ việc ngày hôm qua tiểu cô nhắc nhở qua chính mình, phải chú ý tác phong vấn đề, không thể cùng Trương Băng gần gũi quá. Vương Vi cũng chỉ có thể cười trừ. Cũng không thể bởi vì kiêng kỵ cái này. Tựu ngay công ty của mình đều không đi liễu tương đương Vương Vi đúng vậy rất rõ ràng. Chính mình tương lai, cuộc sống hạnh phúc, đều ký thác vào phi tấn công ty phía trên. Tung tính toán theo cái khác thời không mà đến. Vương Vi ở sâu trong nội tâm cũng còn thật là tốt kỳ. Không biết Phi Tấn công ty trong tương lai có thể phát triển đến bộ dáng gì nữa. Trở thành như thế nào, cự vô phách, Big Mac, đối với Vương Vi bỗng nhiên đại giá quang lâm. Trương Băng cùng Nana đều rất kinh ngạc, đương nhiên hơn nữa là mừng rỡ. Không biết tại sao, so sánh với Vương Quân, Trương Băng cùng Nana ở sâu trong nội tâm kỳ thật đều càng muốn cùng Vương Vi liên hệ. Ít nhất, Vương Vi đối với Internet ngành sản xuất tương lai phát triển phương hướng kinh người đoán được. Năng lực cũng không phải là mặt khác bất luận kẻ nào có thể so ra mà vượt. Với tư cách lão bản, Vương Vi có lẽ không quá hợp cách, nhưng với tư cách người dẫn đường, Vương Vi nhưng lại thập phần anh minh. Huống chi Vương lão bản người còn rất dài đắc, có chút ít đẹp trai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.